Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 108, bất diệt thánh thể, góc truyện audio.com, nhanh dậy ta, Tần Quân hơi có vẻ kích động nói, long tộc tại trong ngàn vạn chủng tộc cường độ nhục thân tuyệt đối xếp hạng đầu. Căn cứ vào một số truyền thuyết trong Càn Nguyệt Vương quốc tương truyền thiên địa tại thời điểm trước khi nhân tộc xưng bá, long tộc đã từng là bá chủ, có thể thấy được chủng tộc này mạnh mẽ như thế nào. Liền lấy Tiểu Ly tới mà nói, trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới hóa hư cảnh cửu tầng, xông bạo đám thiên tài nam vực bọn họ. Tiểu Ly gật đầu, sau đó tại dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người trực tiếp duỗi ra một ngón tay điểm tại mi tâm của Tần Quân. Một giây sau Tần Quân chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ tung, một cỗ tin tức lạ lẫm mà to lớn đang điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Cứ như vậy, những người còn lại đầu kém chút ngã ngửa, bọn hắn còn muốn học trộm đây, kết quả mẹ nó phương pháp lại sâu như vậy. Long tộc công pháp tôi luyện thân thể, Trúc Nghiên Khanh tự lẩm bẩm, trong mắt dị sắc liên tục không biết là đang suy nghĩ cái gì. Diệp Hiên bốn người cũng đối với Tần Quân hâm mộ vô cùng, đồng thời hạ quyết tâm tại lúc Tiềm Long hội vũ diễn ra, không thể cùng Tần Quân tên biến thái này đối chiến. Đắc Kỷ bĩu môi, tâm lý có chút lo lắng, đối mặt với thế công của Tiểu Ly cường đại mà ôn nhu như thế cũng không biết Tần Quân có thể gánh vác được hay không. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền đem cái lo lắng này ném ở sau ót, không phải nàng tín nhiệm Tần Quân, mà là tên này căn bản không có khiêm ý tứ, cho dù hắn hận không thể lập tức ăn Tiểu Ly. Thái Bạch Kim Tinh thì hướng Pháp Hải cười nói, ngươi nhìn, điện hạ chúng ta phúc duyên thâm hậu a, ngày sau nhất định sẽ có thể quát tháo phong vân. Đối với cái này, Pháp Hải cũng mỉm cười gật đầu, tuy rằng ngay từ đầu có chút ma sát thế nhưng Thái Bạch Kim Tinh cùng Tần Quân đối với hắn vẫn như cũ rất tôn trọng, hắn đương nhiên sẽ không sinh ra khúc mắc. Đồng thời đoạn thời gian gần nhất Tần Quân biểu hiện hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng thủ hạ có nhiều siêu cấp cường giả như vậy thế nhưng Tần Quân mỗi ngày đều cố gắng luyện công, thậm chí so với Diệp Hiên 5 người còn muốn chăm chỉ hơn. Hoàng tử Chiêu Hiền đại sĩ lại vô cùng chăm chỉ, ngày sau nhất định sẽ có thể thành tựu một phen vĩ nghiệp. Làm hắn giật mình nhất chính là nhân duyên của Tần Quân, thỉnh thoảng sẽ có cường giả tìm tới ném bái, mà lại nói những người này lại giống như hắn, đều là đột nhiên linh quang nhất hiện, cảm giác cơ duyên của mình tại trên người Tần Quân, vô cùng thần kỳ. Luôn có cảm giác Càn Nguyệt Vương quốc sẽ ở trong tay Việt Vương Điện Hạ chỉ huy hướng độ cao mới đi lên. Cổ Tuân cảm thán nói, không chút e dè Tần Vân bên cạnh. Tần Vân gật đầu sùng bái nói, Tam Hoàng Huynh quá lợi hại ta nếu là có mạnh bằng 1/10 hắn liền tốt. Lúc trước Tần Quân giết chết Tần Dự, làm hại hắn nơm nớp lo sợ vài ngày thế nhưng Tần Quân cũng không có nhằm vào hắn, thậm chí ngẫu nhiên còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, khiến cho hắn hảo cảm đối với Tần Quân phóng đại, trong lòng chỉ có sùng bái, không có một tia tâm tình ghen tị cùng phẫn hận. Không thể không nói, Tần Vân tiểu tử này quá đơn thuần, may mà hắn gặp được Tần Quân, nếu để cho các hoàng tử khác có được hy vọng đăng cơ, kết cục của hắn khẳng định thê thảm. Bóng đêm mông lung, Mạn Thiên Tinh Thần hội chế thành một bức tranh tuyệt mỹ, âm thanh nói. Góc truyện audio.com, chuyện của mọi người đều rất nhỏ, khiến cho chung quanh trong rừng cây âm thanh côn trùng ồn ào như vậy. Đại khái qua thời gian một chén trà Tần Quân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thượng cổ công pháp tôi luyện thể bất diệt thánh thể tàn thiên. Đinh, bởi vì chủ ký sinh là lần đầu tiên thu hoạch được thượng cổ công pháp, do đó khen thưởng chủ ký sinh một lần thần ma triệu hoán. Hô, Tần Quân thở dài ra một hơi, trong mắt đều là tinh quang, về phần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm liền bị hắn xem nhẹ, hắn là đang đắm chìm ở bên trong huyền bí của bất diệt thánh thể không cách nào tự kiềm chế được. Tiểu Ly dạy cho hắn bất diệt thánh thể chỉ có 5 tầng, nhưng vẫn như cũ để hắn hưng phấn không thôi. Tầng thứ nhất bách độc bất xâm, đệ nhị tầng cương cân thiết cốt, đệ tam tầng kim thân bất hoại, đệ tứ tầng lực bạt sơn hề, đệ ngũ tầng pháp thiên tượng địa. Mỗi một tầng ý tứ tên như ý nghĩa, để Tần Quân vô cùng hướng tới, mấu chốt nhất chính là bất diệt thánh thể cùng tử hồng lôi pháp hoàn toàn không có xung đột, một cái ngoại luyện, một cái nội tu. Mấu chốt nhất là bất diệt thánh thể không chỉ có ngũ tầng, căn cứ vào ký ức truyền thừa, còn có tam tầng bị sói mòn trong dòng chảy lịch sử, chí ít Long Cung không có. Tiểu Ly, ngươi học được tầng thứ mấy? Tần Quân hiếu kỳ hướng Tiểu Ly hỏi. Đệ tứ tầng, Tiểu Ly vuốt vuốt mái tóc cười nói, nghe được Tần Quân hít sâu một hơi. Những người còn lại thì mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm, dù sao đây cũng là bí mật riêng tư. Đệ ngũ tầng pháp thiên tượng địa quá biến thái, cái kia đã là cấp bậc thần thông rồi, ta làm sao đều học không được. Tiểu Ly chu môi nói, pháp thiên tượng địa, cái tên này vừa ra Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đắc Kỳ, Hạo Thiên Khuyển cùng nhau động dung, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Pháp thiên tượng địa là cái gì? Thần thông lại là cái gì? Tần Vân nhịn không được hỏi, Diệp Hiên năm người cũng là tò mò lắng nghe. Pháp thiên tượng địa chính là một loại thần thông biến hóa thân thể, thi triển về sau thân thể liền có thể biến thành độ cao ngàn trượng, lực lượng vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Thái Bạch Kim Tinh giải thích nói ra câu nói này hắn liền không khỏi phức tạp nhìn lấy Tần Quân cùng Tiểu Ly. Thần thông như vậy đều có thể tùy ý truyền thụ, ngàn trượng độ cao, những người còn lại nghe được đều hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Quân cùng Tiểu Ly ánh mắt cũng trở nên lửa nóng hơn. Thần thông như thế, ai không muốn học, nhưng bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, vô luận là Tần Quân, hay vẫn là Tiểu Ly, đều khó có khả năng đem thần thông này truyền thụ đi ra. Rất nhiều công pháp luyện thể đều có thể tu luyện đến pháp thiên tượng địa mà tu sĩ phổ thông cũng không có khả năng trực tiếp học tập đến pháp thiên tượng địa mà cần phải có thân thể mạnh mẽ làm cơ sở. Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp một câu liền bỏ đi ý nghĩ hòa nhiệt của những người còn lại. Bên trong ngàn vạn công pháp tôi luyện thân thể là thống khổ nhất, người không có đại ý chí đại nghị lực sẽ không đi nếm thử. Thế nhưng Tần Quân lại không giống vậy, hắn đều đã chết qua một lần, còn sợ thống khổ sao? Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên đứng dậy, không kịp chờ đợi trở lại thùng xe chuẩn bị tu luyện bất diệt thánh. Góc truyện audio.com, thể, luyện công pháp này cần rất nhiều ngoại vật kích thích tỉ như lôi điện thối thể, dung nham đốt thân các loại, nhưng nhập môn đệ nhất tầng vẫn là đến hấp thu linh khí tăng cường thân thể. Đối với Tần Quân chăm chỉ, mọi người đã thành thói quen. Chúng ta cũng bắt đầu luyện công thôi. Diệp Hiên mở miệng nói, hắn cũng không phải nhìn thấy Tần Quân chăm chỉ liền chăm chỉ theo, mà là Trúc Nghiên Khanh đã bắt đầu tọa thiền, hắn cũng không muốn tại trước mặt nữ thần rơi xuống ấn tượng hết ăn lại nằm. Cứ như vậy, đám người liền bắt đầu nghỉ ngơi, màn đêm phía dưới thỉnh thoảng lại vang lên tiếng yêu thú gào thét vì ban đêm tăng thêm một điểm sợ sắc. Ước chừng qua 2 canh giờ. Trong xe Tần Quân bỗng nhiên mở to mắt, trong bóng tối hai mắt vậy mà phát ra 2 ánh sáng, 10 phần dọa người, hắn âm thầm cảm thán bất diệt thánh thể mạnh mẽ, mới luyện thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà cảm giác được lực lượng ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Đúng rồi, ta giống như là bởi vì lần thứ nhất đạt được thượng cổ công pháp mà thu được thần ma triệu hoán cơ hội. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một gốc dạ này, đắc tội hắc dạ các bên người cường giả càng nhiều, hắn càng an tâm. Hệ thống, triệu hoán cho ta, Tần Quân lúc này liền uống nói, dọa đến bên cạnh chính là đang say ngủ Tiểu Ly giật mình tỉnh lại, một bên khác Đắc Kỳ ngược lại đã thành thói quen, tiếp tục nhắm mắt ngủ. 3 người đã có thói quen ngủ cùng một chỗ, bởi vì Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly tranh giành tình nhân, khiến cho Tần Quân không chiếm được tiện nghi của các nàng. Tần Quân ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Ly nam ni một tiếng âm thanh nhu nhu, để cho người ta không nhịn được muốn che chở nàng. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Tần Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhẹ giọng nói, tê liệt kém chút liền bại lộ. Không thể quá kích động, phải ôn hòa nhã nhặn. Cách chương.